Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, Newgate ý chí. Mã ca cho hắn hồi báo tin tức gì? Cuối cùng Kuzan cùng Luchi cũng không có thật đánh ra lửa đến. Tình huống cụ thể mặc dù không rõ lắm, nhưng không hề nghi ngờ là Frostwarp băng hải tặc bên kia chiếm tiện nghi. Trước đó lão cha ngài gọi ta chú ý cái kia ấy cũng bị Frostwarp băng hải tặc cứu được ra ngoài. Hiện nay hắn ngay tại Red Line phía dưới Gyojinto bên trong đâu. Đỉnh lấy cái đầu dứa Marco ngồi. Tại thuyền xuôi theo bên trên rất tùy ý mở miệng nói ra. Newgate thì đưa tay sờ sờ trên thân cắm truyền dịch quản. Suy tư một chút rồi nói ra. Nói cách khác, Frostwarp băng hải tặc tại quần đảo Sabaody cùng hải quân bản bộ bộc phát chiến đấu là bởi vì cái kia gọi ây tiểu ra hỏa sao? Là như vậy không sai. Lão cha, nhìn không chỉ là ngài coi trọng ra hỏa kia. Cái kia Gromas cũng coi trọng tiểu tử này đâu. Thế nào? Tiểu tử kia có cái gì chỗ đặc thù sao? Marco hơi nghi hoặc một chút nói. Gromas vì sao lại coi trọng tiểu gia hỏa này ta không biết. Nhưng là Marco, có chuyện không cần truyền ra ngoài. Newgate nghĩ nghĩ về sau. Quyết định không giấu giếm nữa Marco gia hỏa này. Đối Newgate tới nói, Marco hoàn toàn liền là hắn người tín nhiệm nhất. Cũng là hắn trên thuyền người đứng thứ hai. Là toàn bộ băng hải tặc dâu trắng người người đều tôn trọng thuyền phó. Bởi vậy loại này tin tức quan trọng có lẽ vẫn là muốn nói cho một cái Marco. Mà Marco khi nghe thấy Newgate trịnh trọng như vậy lúc nói chuyện, cũng thu hồi mình cái kia cà lơ phất phơ biểu lộ. Sau đó từ thuyền xuôi theo bên trên nhảy xuống tới, đi tới Newgate cái kia thân hình cao lớn bên cạnh, biểu lộ rất trầm ổn mở miệng nói ra. Lão cha, sự tình gì trịnh trọng như vậy? Newgate phất phất tay, đem hai bên trái phải tiểu y tá nhóm đều cho, đuổi đi, về sau. Hắn mới trầm giọng mở miệng nói ra. Roger cái họ này, chính là Roger thê tử dòng họ. Nhắc tới thế gian có trùng tên người vẫn còn rất bình thường. Nhưng là cái kia, đê, tộc nhân nhưng cũng không thì rất nhiều. Hiện nay hai điểm này vừa lúc tập trung vào trên người một người. Ngươi cảm thấy điều này nói rõ cái gì? Marco mặc dù nghĩ đến tự mình lão cha như thế chính thức, hẳn là sẽ kể một ít rất nghiêm túc chủ đề. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này lại còn tuôn ra tới cái kinh thiên đại bí mật. Chỉ gặp Marco biểu lộ 10 phần khiếp sợ mở miệng nói ra. Nói cách khác, cái kia hỏa quyền Pogger, đây hắn là vua hải tặc Roger nhi tử. Rất có thể là dạng này. Newgate nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lão cha, vậy ngài đánh tính là cái gì? Marco nghĩ nghĩ về sau, trầm giọng mở miệng hỏi. Băng hải tặc dâu trắng cùng Roger băng hải tặc đã từng thế nhưng là đánh không chỉ một lần hải chiến. Đồng thời tại Newgate dưới cờ cũng hội tụ không ít đã từng thua với qua Roger ngân bài tuyển thủ. Trong đó nổi tiếng nhất liền là Maelstrom Spider Squad cái này, đại hiếu tử. Muốn hắn nhưng là tại Summit War lúc cái thứ nhất cho Newgate chân thực tổn thương, nam nhân. Một tay độc bộ thiên hạ võ lâm tuyệt học, hiếu tử kiếm, làm đến xuất thần nhập hóa. Ngay cả Newgate thế giới như thế này mạnh nhất nam nhân đều không phòng được. Đương nhiên, Maelstrom Spider Squad chỉ là bên trong một cái đại biểu tính nhân vật. Hắn cùng Roger ở giữa cừu hận rất sâu. Dù sao hắn toàn đoàn đều bị Roger băng hải tặc giết đi. Ghi hận trong lòng cũng là không thể tránh được. Không phải là không thể được lý giải. Mà tại Newgate trên thuyền, còn có rất nhiều người đều từng theo Roger từng có thù cũ. Chỉ bất quá không có Squad thảm như vậy thôi. Lúc này Marco hỏi như vậy, trong đó ý vị liền rất rõ ràng. Hắn là đang suy nghĩ lão cha dâu trắng là không phải là muốn đem cái này ấy bắt tới cho mình trên thuyền các huynh đệ, hả giận, cái gì? Bất quá từ tình thế trước mắt đến xem, cái này ấy tựa hồ thật cùng Frostwarp băng hải tặc có cái gì không minh bạch quan hệ. Muốn là muốn thu thập ấy, có phải hay không muốn suy tính một chút cùng Frostwarp băng hải tặc quan hệ. Dù sao cái này Frostwarp băng hải tặc nhưng là vì ấy cũng dám tại quần đảo Sabaody bên trên cường. Đội hải quân bản bộ, Newgate nhìn thoáng qua Marco, sau đó thở dài một hơi nói ra. Roger đều đã chết, Roger băng hải tặc cũng đều sớm tán tán. Chết thì chết, bắt đầu từ số không bắt đầu từ số không. Cái này trong ngày thường ân oán, cho dù có sổ sách, thể coi là, cũng nên tính tới trên người của bọn hắn đi. Làm gì cùng một đứa bé không qua được đâu. Khi nghe thấy tự mình lão cha Newgate lời nói về sau, Marco khóe miệng có chút dương lên. Sau đó mở miệng nói ra, già như vậy cha ngài dự định là thế nào? Newgate nghe thấy cái này Marco hỏi thăm, cũng không có vội vã trả lời cái gì, mà là dùng cặp mắt của mình nhìn về phía xa xa mặt biển. Sau đó suy nghĩ lại phảng phất về tới nhiều năm trước đó. Cái kia vô danh đảo tự dưới cây hoa anh đào, hắn cùng lúc ấy cái kia đã bệnh nguy kịch Roger ngồi đối diện nhau. Đau nhức uống rượu ngon tràng cảnh, ta mặc dù sẽ chết, nhưng là sớm muộn có một ngày sẽ có kế thừa lấy ý chí của ta người xuất hiện. Kia chính là ta tại người đang đợi a, Newgate, hãy chờ xem, tên kia khẳng định sẽ đem cái thế giới này quấy đến long trời lở đất. Roger bưng chén lên 10 phần phóng khoáng uống hai đại miệng về sau, đưa tay xoa dưới khóe miệng vết rượu đại mở miệng cười nói ra. Newgate đồng dạng bưng chén lớn, uống một ngụm rượu sau nhìn sang Roger, tiếp lấy rất tùy ý hỏi, ngươi người đang đợi sao? Ngươi nói liền là kia là cái gì truyền thần hồ kỳ thần, đê, ý chí sao? Ta trên thuyền cũng có một cái, đê, tộc nhân đâu? Gọi là Maxan đê tích, a ha ha ha a, đê ý chí, sao? Nói như vậy cũng không sai. Roger đại mở miệng cười nói ra, trên mặt biển nhấc lên một đóa bọt nước, tựa hồ cái này bọt nước đau nhói Newgate ánh mắt, để hắn đem suy nghĩ của mình từ nhiều năm trước một lần cuối cùng gặp Roger trong trí nhớ rút ra. Sau đó Newgate hơi xúc động tự nhủ, đây chính là ngươi muốn chờ người sao? Roger, cảm khái một lần về sau, Newgate nhìn về phía Marco trầm giọng nói ra. Ta chuẩn bị để hắn bên trên thuyền của chúng ta. Lão cha, cái này, Marco hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Thế nào, có gì không ổn sao? Newgate nhẹ giọng hỏi, lão cha, hắn nói thế nào cũng là Roger nhi tử. Nếu là lên thuyền, sợ quá bọn hắn, Marco có chút lo lắng mở miệng nói ra. Đây chỉ là ta lão gia hỏa này vọng tưởng thôi. Cũng không có cái gì thực sự chứng cứ không phải sao. Này thời gian đều đi qua muốn 20 năm. Chuyện năm đó đều sớm thành mê. Chỉ cần ngươi chưa nói ra ngoài, không có người sẽ biết. Newgate căn bản vốn không để ý nói ra. Thế nhưng là lão cha, tại sao phải để hắn đi lên a? Vẻn vẹn bởi vì hắn có thể là Roger nhi tử sao? Marco mở miệng lần nữa hỏi. Dĩ nhiên không phải, lão tử thế nhưng là dâu trắng. Roger nhi tử liền có thể tùy tiện bên trên lão tử thuyền sao? Cái này ấy, hắn có được, đê, tục danh. Mà cái này tục danh để cho ta rất chờ mong. Tiếp theo, hắn nội tình rất không tệ không phải sao? Có thể có được Romas yêu ái. Chí ít nhìn hẳn là rất có tiềm lực. Kém nhất hắn cũng là có một cái hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực đang đánh ngọn nguồn không phải. Sao? Chỉ phải thật tốt bồi dưỡng một cái. Hắn sẽ trở thành một cái lương tài. Nhị phiên đội đội trưởng vị trí đã trống không rất lâu. Ta cảm thấy hắn rất thích hợp a. Newgate trên mặt nụ cười mở miệng nói ra. Mắt thấy tự mình lão cha đều bày ra. 1, 2, 3, tới. Rất rõ ràng là đã quyết định phải nghĩ biện pháp đem A làm lên thuyền. Marco thấy thế cũng không có tiếp tục muốn thuyết phục ý tứ. Chính như lão cha nói như vậy, cái này ấy đến cùng là thân phận gì, cũng đã không thể nào khảo cứu. Chỉ cần mình không mở miệng nói lung tung, không có người sẽ đi suy nghĩ nhiều. Đồng thời cái kia ấy lại là hẳn là rất có tiềm lực. Hảo hảo bồi dưỡng một cái, bọn hắn băng hải tặc dâu trắng thực lực cũng có thể tăng cường rất nhiều. Nghĩ tới đây, Marco lộ ra một vòng nụ cười sán lạn nói ra. Già như vậy cha, cần ta đi tìm một chút tiểu gia hỏa này sao? Newgate thì khoát khoát tay nói ra. Không nóng nảy, trước hết để cho tiểu gia hỏa này trải nghiệm cái này thế giới mới tư vị lại đi à. Mặc dù rất nhiều chuyện kiện đều bị Gromas cho cải biến, nhưng là cái này Newgate nơi này đúng là không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ấy sẽ đi hướng băng hải tặc dâu trắng kết cục, cũng đã là Newgate lựa chọn, cũng không phải là nói ấy tại thế giới mới bên trên hoảng du một trận. Muốn khiêu chiến Newgate về sau, bị Jinbi ngăn trở, Newgate mới 10 phần, quý tài, coi trọng ấy, đem hắn muốn thu nhập dưới cờ. Kỳ thật từ ấy ngay từ đầu nổi danh thời điểm, Newgate liền đã đoán được thân phận của hắn. Vào lúc đó, hắn liền có loại ý nghĩ này. Không phải nơi nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Ấy chân trước đang cùng Jinbi đơn đấu đâu. Newgate chân sau đã đến. Còn 10 phần trùng hợp bắt hắn cho thu. Newgate ra hỏa này bao lớn, cổ tay, a, thế giới mạnh nhất nam nhân a. Nếu là ai ở trên biển lớn tiếng muốn khiêu chiến hắn một cái, hắn đều muốn đích thân chạy đi xem một chút. Vậy hắn đều sớm mẹ nó mệt chết. Bình thường có ai nói muốn khiêu chiến hắn, hắn nhiều nhất liền là cười một cái. Khi chuyện Tiếu Lâm liền nghe, đều không cần hắn nói cái gì, phía dưới những đội trưởng kia liền sẽ tìm tới cửa đem người kia thu thập hết. Nhưng vì cái gì Newgate cố ý ngàn dặm xa xôi đi tìm ấy? Đồng thời tại ngày sau ấy tự báo thân phận thời điểm, hắn cũng không có chút nào ngạc nhiên. Còn không cũng là bởi vì hắn sớm đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, chỉ cần cái này ấy còn sống tiến nhập thế giới mới, mặc kệ hắn sẽ hay không khiêu chiến dâu trắng, cũng mặc kệ hắn sẽ hay không cùng đã trở thành Frostwarp băng hải tặc đại cán bộ Jinbi đơn đấu. Đại náo một trận, kỳ thật vận mệnh của hắn trên cơ bản đều đã cùng băng hải tặc dâu trắng quấn quýt lấy nhau. Cũng không phải là bởi vì hắn là ấy mới có thể như vậy, mà là bởi vì Newgate muốn có được hắn. Đây cũng là Gromas vì sao lại cố chấp như thế muốn bảo đảm ấy tiến vào thế giới mới nguyên nhân. Chuyện này trên cơ bản cứ như vậy định xuống. Newgate cũng không có lại cùng Marco nói thêm cái gì. Đi xuống bong thuyền về sau, Flower Sword Vista tại nhìn thấy Marco về sau, có chút hiếu kỳ áp sát tới hỏi. Marco, lão cha đã nói gì với ngươi? Là có cái gì chuyện thú vị sắp xảy ra sao? Marco nở nụ cười nói ra. Ngược lại không coi là bao nhiêu thú vị. Chỉ là lão cha coi trọng một mầm mống tốt, muốn thu được thuyền đi lên, để cho chúng ta nhiều chú ý một chút tên kia động tĩnh, xem hắn là người như thế nào. A, có thể gây nên lão cha hứng thú. Tên kia khẳng định không tầm thường a. Là ai? Vista càng thêm hiếu kỳ mở miệng hỏi. Liền là trước đó không lâu cái đề tài kia nhân vật, danh xưng năm nay mạnh nhất người mới, hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực giả Pogger D. Ây, Marco cũng không có giấu giếm cái gì. 10 phần tự nhiên mở miệng nói ra. Với hắn mà nói, cái này như vậy đủ rồi. Ây yên phận đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất yếu tìm tòi nghiên cứu sao? Không cần thiết, chỉ cần lên thuyền, hắn liền là lão cha con trai. Lúc này ở hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái cũng không rõ ràng cái này Newgate để mắt tới ấy. Kỳ thật đây chính là cái tình báo ảo giác. Newgate cảm thấy trên thế giới này trừ bỏ Rayleigh bọn hắn bên ngoài, hẳn là chỉ có mình sẽ biết cái này ấy thân phận sự tình. mà Rayleigh bọn hắn sớm đều đã giải thể, cũng căn bản sẽ không nói gì nhiều. Sengoku đại nguyên soái bên này cũng là như thế. Hắn cũng đồng dạng coi là chỉ có mình cùng Gap mấy người bọn hắn biết cái này chuyện bí ẩn. Những người còn lại căn bản không có khả năng biết, cho nên mới sẽ một lần, lại hai ba lần cân nhắc cho A cơ hội. Nếu là hắn một đã sớm biết A sự tình, Newgate cũng rõ ràng lời nói. Hắn cho cái dám cơ hội, tuyệt đối phải dùng nhất thủ đoạn cứng rắn đi đem A bắt lấy. Thậm chí xử tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN